Phật ở trên kia cao quá, mãi mãi không độ tới nàng. Vạn dặm tương tư vì ai, tiếng mõ vang lên phũ phàng. Chùa này không thấy bóng nàng, Bồ Đề chẳng muốn nở hoa. Dòng kinh còn lưu vạn chữ, bị ngàn phù lên mấy thu. Hồng trần hôm nay xa quá, ai ô không thể giải bày. Mọi người ra đi vì đâu, chắc chắn không thể quay đầu. Mộng này toàn theo bóng phần, trả lại người áo cà sa. Vì sao đồ ta không đồ nàng? Vì người hoa rơi hữu ý, khi nước chảy càng vô tình. Một thuở hoa niên hợp ta, tiếng mõ xưa rối loạn. Bồ Đề không nghe tiếng đàn, hồng trần đã mấy đồ hoa. Mắt còn vương màu máu, hồng nhan chẳng trông thấy đâu. Lại một tay ta gõ mõ, ta nát cung cương biến hoa. Vài đò xuân thu vừa qua, có lẽ không còn thấy nàng. Hỏi Phật trong kiếp này, ngày ngày gõ mõ tung kinh. Vì sao đồ ta không đồ nàng? Thank you.

chàng thiết tha. Ngày gặp nhau chàng biết là tình yêu anh sẽ chẳng thể đơm hoa. Cánh hoa nơi lầu cao chưa một lần đắm mình vào gió sương. Ngọn cỏ nơi cuối đường đứng lẻ loi tan tác màu thế lương. Đời người phải trải qua biết bao nhiêu cơn say mới không còn buồn. Cuộc đời này bao la rộng lớn, biết mấy tìm thấy nhau chắc gì được bên nhau. Phải chỉ chẳng cố chấp giữ tay em ở lại, liệu có không sắp pháo bay ngang trời. Tấm lụa đào phất phới như mây trôi người ơi, bỗng ai trông theo mà tan nát lòng. cuộc sống vốn dĩ bao la làm sao tìm được nhau khó thế nào. Ta vẫn đứng mỗi người một phương trông về hình bóng ai dù khác hướng. Đường tương lai có biết bao điều sẽ khiến ta bận lòng vì nhẹ bàn tay đưa nhau qua bão giông khó khăn. Chẳng được vui khi ai yêu một ai

chỉ là khói mây. Có duyên bước ngang qua đời nhau, hà cớ chi cứ nhớ mãi những khổ đau. Ai dù có bao thứ muốn nói nhưng chẳng thể thốt nên lời, vì ai dù đau vẫn phải nở nụ cười. Ta vẫn còn nhớ bức tranh ngày mình lần đầu gặp gỡ. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.

đang nghĩ suy vẫn mà thời gian quá khứ sông trời đến nay điều chi giật mình hoang mang này ngồi đây hối tiếc muôn mà ngồi nơi đây thì cho chuỗi thời gian nhìn những người quanh tôi mãi đây đã xa đi rồi họ một thời dòng trời cũng lãng phí một thời như tôi mà làm gì hôm nay khi ngày mai phải xa cõi đời sao không vui tha thứ cho nhau những lời một người mà thân thương đến nay đã xa vô thương nhìn lại mẹ thân yêu mãi tóc bé giờ đã pha xương một ngày dài trôi qua thêm ngày vui sức bên mẹ xa một ngày còn được sống hãy luôn quý trọng ra đi xa quán mãi mãi không thể quay về mộng đẹp khi xưa vụt tan trái đắng nay đã nếm tròn nhìn trời đau xót cõi lòng lệm nhòa thấm ướt van kinh tuyết thư còn vương màu máu hận sao đời qua đắng cay lên sầu vương trên mi mắt tiếng khóc phan tần biết bàn phận sự hôm nay lìa tan bóng tối che đi ý phàn đón tươi xuyên với giác ngộ còn phật sao chẳng truyền ta vì sao độ ta không độ nàng tình này trôi theo oan trái khói trắng che mờ bóng nàng một thời thanh xuân vội tan cắt hết bao chuyện an tình nàng nàng mang hết kiếp này gạt lệ cắt áo cà sa phan kinh lặng theo tình đó phòng âm giờ vang bốn phương và hồi chuông ngân vang mãi sâu biết tâm này đã loạn ngày dài khi xưa còn đâu trách mãi duyên này đã tận còn tùy xuyên với giác ngộ hồn phật sao chẳng truyền ta vì sao độ ta không độ nàng dù là ngày mưa hay nắng

bên nhau để khi xa nhau được mắt ta tuôn trào. We'll be right back. xa hết cả thay vì ngồi lặng im nghe em kể về anh ta bằng đôi mắt lấp lánh. Đôi lúc em tránh đôi mắt của anh vì dường như lúc nào em cũng hiểu thấu lòng I'm not afraid to die. em có nhớ những giấc mơ, bên hiên mà em vẫn đứng chờ. Tôi trở về trong đêm tối lạnh lùng và mưa chỉ làm ta thêm ấm áp bên nhau. Không tiếc nuối chi, hãy nghĩ cho nhau thì chẳng ai phải khổ đau. Có lẽ hôm nay mình nên phải đổi thay, có lẽ hôm nay hai ta sẽ không như vậy. Cuộc sống là thế đời, đừng để nỗi đau lấp đầy. Hãy dành cho nhau những giây phút ngọt ngào. Tình yêu là những yêu thương chân thật, là những hạnh phúc đơn sơ vô tận, là những ngày tháng bên nhau ân cần, mặc cho thời gian trôi qua vội vã. Dù có nhiều lúc vắng